Vô hạn thượng quang, quyển 11 chương 17, thêm một lần lựa chọn. Khóc truyện audio.com, dịch giả, mùng 1 tiểu đội luân hồi hoàn chỉnh, không phải là loại đội ngũ newbie, mà là một đội ngũ có đủ thực lực để đối phó các tình huống trong thế giới phim kinh dị, cũng như có thực lực để chiến thắng khi đoàn chiến với tiểu đội luân hồi khác. Muốn như vậy đội ngũ cần có đủ nhân tài cho các vị trí, đầu tiên là đội trưởng của một đoàn đội có thể không phải là người mạnh nhất, cũng có thể không phải là trí giả, nhưng nhất định phải có khả năng khiến toàn bộ đội ngũ đoàn kết với nhau, có thể khiến đội ngũ đoàn kết nhưng không nhất định đội trưởng của đoàn đội đó phải là người tốt, cũng như có khả năng khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Ví dụ như đội trưởng có thể là kẻ cực kỳ hung tàn hoặc biến thái, điển hình là kiểu đội trưởng của các tiểu đội chăn nuôi. Tóm lại, đội trưởng chính là kẻ có khả năng hiệu triệu đội ngũ tại thời điểm nguy cấp, hơn nữa là tập trung lực lượng của toàn bộ đoàn đội để cùng hoàn thành mục tiêu. Một tiểu đội luân hồi hoàn chỉnh cần có một đội trưởng như vậy mới hợp cách. Tiếp theo, tiểu đội luân hồi còn cần có đầy đủ thực lực, bất kể là thực lực của cá nhân hay thực lực bình quân của cả đội ngũ, mức độ thực lực cơ bản nhất là tiểu đội phải có khả năng đối phó được một tiểu đoàn binh lính là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ được vũ trang đầy đủ trong thế giới hiện đại. Nói một cách đơn giản chính là trong một số tình huống chiến đấu nhất định có thể bỏ qua các loại vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại, đương nhiên là không tính đến các loại vũ khí hạng nặng như tên lửa đạn đạo hay đạn hạt nhân. Trong toàn bộ thế giới luân hồi, tiểu đội có thực lực có thể bỏ qua vũ khí hạt nhân ước chừng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đội ngũ sở hữu thực lực mạnh như vậy đã thuộc về tầng thứ khác rồi. Ngoại trừ thực lực ra, đoàn đội nhất định phải có được một trí giả, tất nhiên không phải đội ngũ nào cũng có được loại trí giả có trí tuệ như yêu quái, nhưng ít nhất một trí giả thông thường phải phân tích được một số nội dung cốt truyện trong thế giới phim như manh mối, nhân vật cùng những mối nguy hiểm mà đoàn đội có thể gặp phải. Nếu đội ngũ không có trí giả thì trong thời kỳ đầu khi chưa có thực lực đầy đủ rất dễ bị đoàn diệt, vậy nên trí giả là vị trí mà đoàn đội nhất định phải có. Trí giả có trình độ càng cao thì tương lai đội ngũ có thể hướng đến càng thêm huy hoàng, thậm chí còn có khả năng lên đến đỉnh cao. Ngoại trừ 3 điểm trên ra, kỳ thực đoàn đội còn cần lưu ý một vị trí quan trọng khác, đó chính là tinh thần lực khống chế giả. Tại sao lại phải nhấn mạnh tác dụng của tinh thần lực khống chế giả đối với đoàn đội? Bởi vì nếu như nói đội trưởng có thể đoàn kết, đội ngũ là trái tim, trí giả là bộ não, thực lực đoàn đội là thân thể, vậy vai trò của tinh thần lực khống chế giả chính là con mắt. Có thể nói tiểu đội luân hồi có tinh thần lực khống chế giả mới thật sự là một tiểu đội luân hồi, bởi vì sự tồn tại của tinh thần lực khống chế giả lần đầu tiên đem đến cho đoàn đội cấp độ sức mạnh vượt lên trên thế giới thực tế. Khóc truyện audio.com. Trên thực tế, Bắc Băng Châu đội cũng dần dần hướng đến mô hình của một tiểu đội luân hồi hoàn chỉnh, có trí giả, có thực lực, có tinh thần lực khống chế giả, khả năng hiệu triệu và ngưng tụ lực lượng đội ngũ cũng là tạm ổn, đương nhiên, vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Nếu muốn trở thành một tiểu đội luân hồi đầy đủ và hoàn thiện, con đường Bắc Băng Châu đội phải đi vẫn còn rất dài. Nói là vậy nhưng Bắc Băng Châu đội hiện tại hoàn toàn đủ khả năng để ứng phó tình huống trước mắt, đặc biệt là sau khi Aochi trở thành tinh thần lực khống chế giả, vậy thực sự là quá đủ rồi. Sau khi dùng bữa, mọi người đợi thêm một lát đến khi mặt trời lên cao, lúc này mới cùng với Robert Neville rời khỏi nơi trú ẩn, đương nhiên, mỗi người đều trang bị các loại súng ống ổn thỏa mới lái xe hướng về vị trí đã xác định trên bản đồ. Chung quanh đây có ít nhất 3 quần thể người biến dị ẩn núp, địa điểm lần lượt là một bệnh viện lớn, một công xưởng và bên trong đường cống ngầm. Thực ra chung quanh đây là tương đối nguy hiểm, bình thường ta sẽ không dám đi đến nơi này. Cái năng lực tâm linh tỏa liên này thật hữu ích cha, Robert Neville vừa lái xe, vừa nói với những người còn lại thông qua tâm linh tỏa liên. Tuy rằng hắn dựa vào học vấn để lên được đến chức thượng tá, nhưng điều đó không nói lên rằng hắn không phải là một quân nhân, trái lại, hắn lại là một quân nhân hợp cách. Cho dù không nói đến năng lực nghiên cứu, hắn vẫn là một quân nhân chân chính. Bởi vậy, hắn càng rõ ràng tác dụng kết hợp của quét hình tinh thần lực cùng tâm linh tỏa liên. Nếu có thể phổ biến thứ này trong quân đội hiện đại, vậy đơn giản chính là một bước tiến bộ nhảy vọt, cũng giống như vũ khí lạnh giao chiến với vũ khí nóng, kết quả chỉ có thể là vũ khí nóng trực tiếp nghiền ép. Chính bởi vì có năng lực này, Robert Neville mới có hy vọng tiến được vào trong sở nghiên cứu, nếu không, hắn thà rằng chịu đựng thêm nửa năm nữa cũng không đồng ý đi đến nơi này. Dù sao hắn đã cố gắng sinh tồn qua một thời gian dài như vậy, hiện tại có hy vọng, hắn không ngại chờ thêm nửa năm, hơn nữa. Hắn đã xác nhận hắn không cô độc, vẫn còn nhân loại tồn tại ở thế giới này, chỉ nguyên việc này cũng đủ rồi. Những người còn lại đương nhiên là không nghĩ như Robert Neville, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ lấy được thuốc giải trong thời gian chủ thần quy định thì đội ngũ cũng bị delete, cho nên họ bắt buộc phải đến chỗ sở nghiên cứu. Chuyện này cũng sớm nằm trong dữ liệu của sở hảo. Trên thực tế, nếu không xảy ra tình huống như thế này, có khi bọn họ lại nghi thần nghi quỷ, xem xét xem liệu chủ thần có thay đổi nội dung cốt truyện hay không. Ở bên kia, sở hảo cũng bắt đầu giải thích kế hoạch tiếp theo của hắn. Sở nghiên cứu thì không có vấn đề gì, trinh sát, bố cục rồi tiêu diệt zombie, sau đó tiến vào sở nghiên cứu, tóm lại cái này chỉ là một quá trình mà thôi, cụ thể từng bước nên làm thế nào thì sau khi trinh sát sẽ quyết định, điểm mấu chốt là sau khi lấy được thuốc giải thì như thế nào. Thế giới hiện tại có thể nói là bị người biến dị chiếm cứ rồi, trên căn bản chúng ta không thể nào cứu vớt toàn bộ thế giới một cách đơn giản được, nhưng cũng có ngoại lệ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi chế tạo được thuốc giải, chúng ta không thể đi tìm bắt từng người biến dị để tiêm thuốc giải được, cái này là không thực tế, số lượng toàn bộ nhân loại còn sống sót trên thế giới cũng không nhiều bằng số lượng người biến dị đâu, thế nên chúng ta chỉ có một biện pháp duy nhất chính là đem thuốc giải phóng thích trong tầng khí quyển để tất cả người biến dị đều có thể tiếp xúc với thuốc giải thông qua đường hô hấp. Vừa nói đến đây, Robert Neville đã phản bác ngay lập tức. Cứ như vậy sẽ giết chết toàn bộ bọn họ, phương pháp để cứu bọn họ không thể làm như vậy được. Vậy, nếu như ta nói có thể cung cấp cho bọn họ môi trường nhiệt độ thấp thì sao? Để cho bọn họ có điều kiện thuận lợi để hấp thu thuốc giải. Sở Hạo đáp lại như vậy. Robert Neville và Sở Hạo đã biết rõ cơ chế hoạt động của thuốc giải, đó chính là làm giảm tốc độ trao đổi chất đồng thời tiến hành tiêu diệt hết virus trong cơ thể người biến dị. Thế nhưng loại virus này đã kết hợp hoàn mỹ với thân thể người biến dị giống như vi khuẩn hữu ích trong cơ thể người bình thường, không, có lẽ sự kết hợp còn ở mức độ cao hơn, là cùng loại với ti thể. Trong cơ thể nhân loại, nếu như loại bỏ ti thể trong cơ thể con người thì khẳng định là chết chắc rồi. Bởi vì như vậy nên tại thời điểm tiêm thuốc giải, nhất định phải đem thân nhiệt người biến dị giảm xuống nhằm mục đích giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể cũng như khiến virus rơi vào trạng thái ngủ đông, đồng thời cũng giảm được mức năng lượng tiêu hao của cơ thể, cứ như vậy mới có thể cứu được người biến dị đang bị virus khống chế cơ thể. Nói cách khác, nếu như cơ thể người biến dị vẫn duy trì tốc độ trao đổi chất cũng như mức tiêu hao năng lượng cao trong khi virus lại bị thuốc giải tiêu diệt thì tình huống sẽ là người biến dị chết trước khi khôi phục. Chính vì biết rõ như vậy, Robert Neville mới không đồng ý phương án đem thuốc giải phóng thích lên tầng khí quyển, bởi vì như vậy toàn bộ trái đất sẽ rơi vào tĩnh mịch do tất cả người biến dị coi như chết chắc, hắn muốn giải cứu nhân loại chứ không phải giết chết hết người biến dị. Hiện tại Sở Hạo lại nói hắn có thể cung cấp được môi trường nhiệt độ thấp cho toàn bộ người biến dị sao? Điều này là không có khả năng vì hiện tại người biến dị có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới a, làm sao có thể như vậy được? Không riêng gì Robert Neville, kể cả các thành viên trong Bắc Băng Châu đội cũng đều tỏ vẻ hoảng sợ hỏi lại Sở Hạo, muốn để cho người biến dị trên toàn thế giới tiếp xúc được với thuốc giải thông qua đường hô hấp, đồng thời còn phải đảm bảo nhiệt độ môi trường ở mức thấp, điều này không phải dựa vào sức người là có thể làm được, ít nhất là chỉ bằng mấy người ở đây là hoàn toàn không khả thi, trừ phi không, là có biện pháp. Trên thực tế, theo nhiệt độ trái đất từng bước tăng cao, càng về sau hiệu ứng nhà kính càng rõ ràng, các cường quốc trên thế giới đều đang nghiên cứu xem làm như thế nào để đối mặt với vấn đề này, ví dụ như chất làm lạnh, hoặc chế tạo các tấm phản quang đặt ở tầng khí quyển trái đất, hoặc các loại khí có thể trợ giúp làm tăng độ dày của tầng khí quyển. Gocchuyenaudio.com. Các loại nghiên cứu về vấn đề này không ít nhưng đều có khuyết điểm, hoặc do trình độ khoa học còn chưa có cách nào làm được, hoặc lại gây hậu quả rất lớn, ví dụ như không thể điều chỉnh chính xác biên độ giảm của nhiệt độ, chẳng hạn nếu nhiệt độ hiện tại là 30 độ, muốn giảm xuống chính xác 5 độ là không thể thực hiện được, có lẽ vừa giảm sẽ là 10 độ, 20 độ, thậm chí có khả năng khiến trái đất quay trở lại thời đại băng hà, hơn thế nữa còn là thời đại băng hà vô cùng khủng khiếp giống như trong một bộ phim có tên là Snowpiercer trên đã miêu tả. Ánh mắt Sở Hạo có chút mờ mịt, hắn khẽ cúi đầu rồi tiếp tục nói. Ví dụ như ta biết trước thời điểm xảy ra tận thế, nước Mỹ đã nghiên cứu ra một loại chất làm lạnh có hiệu quả rất mạnh, một khi đưa chất đó lên tầng khí quyển, nhiệt độ trái đất sẽ giảm trung bình từ 20 đến 40 độ. Nếu như vậy, trừ những vùng gần xích đạo, nhiệt độ tất cả các nơi còn lại sẽ giảm đến mức đủ để người biến dị hấp thu thuốc giải. Đến lúc này, những người còn lại vừa hoảng sợ vừa sững sờ, còn Robert Neville là người đầu tiên hét lên. Không được, chuyện như vậy ta tuyệt đối không làm, người có biết như vậy sẽ chết mất bao nhiêu người không? Hơn nữa thời gian của thời đại băng hà có thể tính đến vạn năm, thời gian lâu như vậy có lẽ sẽ sinh ra một chủng tộc mới thay thế con người, như vậy. Hiện tại, còn không phải là thay đổi chủng tộc hay sao? Sở Hạo vẫn hơi cúi đầu xuống, nhưng hắn vẫn trầm ổn nói. Người mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ xung quanh đi, hiện tại trái đất còn chỗ nào dành cho nhân loại? Tốc độ tiến hóa của người biến dị càng lúc càng nhanh, thêm một thời gian nữa, bọn chúng tối thiểu sẽ có được trí lực ngang bằng với nhân loại thời kỳ đồ đá, đồng thời còn có sức mạnh và khí lực cường đại, ngươi thấy nhân loại có thể là đối thủ của bọn chúng không? Trước mắt số lượng nhân loại còn sót lại trên trái đất liệu có đến 100 triệu người? Không, là có đến 10 triệu người. Hiện tại số lượng người biến dị là bao nhiêu? Ngươi cho rằng nhân loại lấy cái gì để có thể giành được quyền thống trị trái đất với bọn chúng? Hoặc có thể nói, nếu ngươi không hành động thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại hoàn toàn diệt vong, còn người biến dị sẽ thay thế chúng ta làm chủ trái đất, ngươi thấy như thế có tốt không? Robert Neville ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu hắn hai loại tư tưởng liên tục đấu tranh lẫn nhau khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại, trong lúc này hắn không biết nên nói cái gì, thậm chí hắn đã quên cả việc lái xe. Đúng lúc này, một con bướm bay qua rồi đậu lại trước cửa sổ xe, dưới ánh mặt trời con bướm dường như có ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp đẽ. Giọng nói của Sở Hạo thì lại như lời thì thầm của ác ma vang lên. Đây là lựa chọn, gocchuyenaudio.com, của người, cũng là của chúng ta, tiến hành hạ nhiệt độ toàn cầu, người biến dị ở những khu vực xa đường xích đạo, cho dù giải quyết được virus thì bọn họ cũng chết chắc rồi, nhưng ở những khu vực càng gần đường xích đạo tỷ lệ người biến dị có thể phục hồi cùng sống sót càng lớn, hơn nữa ta không nói là sẽ thực hiện kế hoạch này ngay lập tức, trước tiên chúng ta có thể đem nhân loại ở các khu vực cao nguyên tập trung lại, sau đó tìm kiếm những công trình tránh nạn cỡ lớn của chính phủ ở thời kỳ chiến tranh lạnh để tiếp tục tồn tại, hiện tại số lượng nhân loại còn lại chỉ còn thưa thớt, hoàn toàn có khả năng tích trữ đầy đủ nhiên liệu và đồ ăn, đồng thời xây dựng hệ thống giao thông ngầm dưới đất, những công trình này ít nhất phải mất 10 năm. 10 năm, thời gian này người biến dị cũng không thể tiến hóa đến trình độ áp đảo hoàn toàn nhân loại, đến lúc đó, chúng ta mới phát động kế hoạch này. Nếu là như vậy, số người biến dị phải chết sẽ lên đến hàng tỷ người cùng với những người bình thường mà chúng ta chưa cứu viện, nhưng số người sống sót sẽ nhiều hơn, hoặc có thể nói là, số người sống sót với tư cách nhân loại sẽ nhiều hơn. Hy sinh số ít cứu vãn đa số, đây chính là lựa chọn của ta. Vậy, lựa chọn của ngươi là gì? Robert Neville, nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Ti thể, tiếng Anh, mitochondria, số nhiều, mitochondria, là bào quan phổ biến ở các tế bào nhân chuẩn có lớp màng kép và hệ gen riêng. Ti thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào vì là nơi chuyển hóa các chất hữu cơ thành năng lượng tế bào có thể sử dụng được là ATP. Nguồn gốc của ti thể được coi như là thể rút gọn từ các vi khuẩn cộng sinh từng sống tự do. Chức năng cơ bản của ti thể là biến các chất hữu cơ thành năng lượng cho tế bào ở dưới dạng ATP. Ti thể còn đóng một vai trò quan trọng khác trong nhiều quá trình chuyển hóa. Nguồn Wikipedia, thông báo tuyển dịch giả. Người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch series vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Khách chương.